Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1799. Chương 1799. Biến đổi ngầm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bessing và Tu Tai Thiên Ha đề cử nguyệt phiếu Vạn Phong rất. Hài lòng mình nói chuyện hiệu quả. Từ những chuyên gia này bộ mặt diễn cảm xem. Bọn họ đã rõ ràng chất bán dẫn và quốc gia hưng suy quan hệ giữa. Tổng hợp lại, các người cảm thấy những cái kia người ngoại quốc sẽ giúp chúng ta chấn hưng TQ chất bán dẫn sao? Căn bản không sẽ, bọn họ muốn chỉ là người làm công, không chèn ép người liền đốt thơm. Cho nên, chấn hưng cái nghề này không thể trông cậy vào người ngoại quốc. Ở quốc gia chống đỡ hết nổi cầm chất bán dẫn nghề cái này đại thế hả? Muốn giữ được TQ chất bán dẫn nghề nghiệp mồi lửa chỉ có dựa vào các vị đang ngồi cùng với hàng. Triệu vạn là dân tộc đại nghĩa mà trả người. Chúng ta không thể cùng cũng không thể dựa vào. Chỉ có thể từ ta làm lên từ một điểm một giọt làm lên. Vạn quản lý, người cũng nói đại thế chỗ. Chúng ta chỉ là người bình thường. Không có tiền không hạng mục chúng ta vậy không có cách nào nha. Cái đó gọi khâu trấn chuyên gia bất đắc dĩ nói. Thế gian vạn sự đều có nguyên nhân hậu quả. Vạn Phong bây giờ tương đương với nói ra trước bởi vì. Phía dưới đến lượt nói hậu quả. Mọi người không nên nản chí. Mặc dù quốc gia không chi tiền ủng hộ. Mặc dù cả nước chất bán dẫn nghề đều là một phiến không rõ ràng. Nhưng còn có ta Hoa Quang công ty ở. Chúng ta Hoa Quang công ty mặc dù kích thước không lớn. Chỉ mong yếu ở nghịch cảnh này trong là TQ chất bán dẫn sự nghiệp là một phần cống hiến. Bất quá chúng ta kỹ thuật lực lượng không cao. Thực lực không mạnh. Vì vậy ta mời chư vị đến chúng ta Hoa Quang công ty công tác. Là TQ chất bán dẫn nghề thêm gạch thêm miếng ngói. Rượu người trên bàn không có tỏ thái độ, lẫn nhau bây giờ nhỏ giọng nghị luận, nói đi nói lại thì, người ăn ngũ cốc hoa màu, quang vì lý tưởng không lấp no bụng đó là xả đàn. Người cũng chết đói còn nói gì lý tưởng hoài bão. Công ty chúng ta mặc dù quy mô có hạn, nhưng cho chư vị cung cấp hậu cần bảo đảm vẫn là có thể làm được. Trước kia Đàm Thắng Đại Khái cũng cùng các ngươi nói qua. Liên quan tới tiền lương phương diện, các người ở đơn vị cũ được lợi bao nhiêu tiền, đến chúng ta Hoa Quang tới chúng ta sẽ cho các người nguyên lai 5 lần thù lao. Có chữa bệnh thanh toán phúc lợi, công tác đến nhất định thời hạn, còn sẽ có phòng ở phân phối chờ đợi gặp. Ta có thể tự hào nói, chúng ta xí nghiệp nghiên cứu khoa học trình độ và phúc lợi trình độ ở trong nước đều là cao cấp. Chúng ta còn thiết lập có nghiên cứu khoa học khen thưởng. Đàm Thắng, người trước kia và các tiền bối nói qua công ty chúng ta nghiên cứu khoa học phương diện sự việc. Sao? Đàm Thắng lắc đầu. Cái này thật đúng là chưa nói qua. Vì vậy, Vạn Phong liền đem hai ngày trước nói cho 14 nhà máy người nghe vậy bộ nghiên cứu khoa học. Khen thưởng chế độ lại nói một lần. Lúc này những thứ này học giả có thể là thật động dung. Hoàn toàn không bình tĩnh. Tay này bút cũng quá lớn liền chứ. Động thì mấy trăm ngàn hơn triệu khen thưởng. Đây là thật sao? Tất cả vị tiền bối trong lòng nhất định sẽ lấy là ta là đang khoác lác. Sự thật thắng hùng biện. Ta bây giờ trịnh trọng hướng các vị phát ra mời. Mời các ngài đến ta xí nghiệp đi thăm. Đến nơi đó các người cũng biết ta nói có nhiều ít là thật nhiều chuyện là giả. Chạy đi chạy lại vé máy bay và ăn ở chúng ta toàn bộ hành trình phụ trách. Mọi người có không có hứng thú? Vạn quản lý, Hoa Quang trụ sở chính công ty ở địa phương nào? Trước thời hạn Vạn Phong đã dự bị một bản 8 mở giấy lớn nhỏ bản đồ. Lúc này hắn mang bản đồ liền đi ra. Chỉ trong đó vẽ một cái vòng đỏ địa phương nói. Công ty chúng ta trụ sở chính ở bờ biển, chính là chỗ này, Bắc Liêu Nam Bộ bờ biển một tòa huyện thành nhỏ, khoảng cách Thượng Hải sấp xỉ 4.000 bên trong, khoảng cách thẳng tắp cũng có 3.000 dặm. Hoa, wow, xa như vậy nha, có người kêu lên, nghe khoảng cách là xa một chút, nhưng là ngồi máy bay vậy liền một tiếng hành trình. Bây giờ là ngũ nguyệt tuần cuối, mặc dù không phải là du lịch cao nhất mùa, nhưng cũng là khí hậu dễ chịu. Nếu như mọi người đồng ý, ta lập tức an bài người đặt vé máy bay. Không tiêu tiền đi du lịch còn bao ăn bao ở, ngu si mới sẽ không đáp ứng. Rượu người trên bàn rối rít hưởng ứng, dù sao mình lại không có tổn thất gì. Vạn Phong tại chỗ liền phân phó Đàm Thắng lập tức đi đặt Hậu Thiên đến Bột Hải vé máy bay. Bây giờ Minh hai ngày ở Thượng Hải sự việc phỏng đoán liền kết thúc. Hậu Thiên trở về hẳn không có vấn đề gì, vì càng sâu những người này đối với Hoa Quang xí nghiệp ấn tượng. Vạn Phong cơm nước xong dứt khoát liền đem những người này dẫn tới bên ngoài cao cầu công trường. Thấy cái này hình tròn cao ốc và cao ốc bên trên hình chữ nhật kiến trúc chưa? Đây chính là Hoa Quang ở Thượng Hải đầu tư căn cứ. Mọi người có chút si ngốc, cái này diện tích là bao lớn nha? Trong ấn tượng thật giống như Thượng Hải chỉ có số ít mấy cái xí nghiệp có diện tích lớn như vậy. Vạn Phong chỉ cái đó hình cái vòng kiến trúc giới thiệu đến. Nơi này đúng là Hoa Quang ở Thượng Hải lớn nhất nghiên cứu khoa học trung tâm. Chiếm diện tích 45.000 bình, kiến trúc diện tích 50.000 bình. Cùng nó lân cận cái đó hình chữ nhật kiến trúc là chất bán dẫn công xưởng. Chiếm diện tích vượt qua 60.000 bình, kiến trúc diện tích 50.000 hơn bình. Cái này hai nóc nhà bao gồm dụng cụ ở bên trong công ty đầu tư 200 triệu. Cái này kiến trúc to lớn và đầu tư số tiền để cho những chuyên gia này tâm linh rung động. Lớn như vậy nghiên cứu khoa học trung tâm, ở đây chứa nhiều thiếu khoa học kỹ thuật nhân viên. Một cái xí nghiệp dân doanh đầu tư 200 triệu. Nếu như những người này nếu như biết cái này hai nóc nhà đầu tư không dùng ngân hàng một phân tiền, không biết bọn họ lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Trông cậy vào cái này hai nóc nhà, Vạn Phong ngón tay lại chỉ hướng đông nam. Cái đó gọi cái gì bờ hồ? Những thứ kia là tương lai xí nghiệp nghỉ ngơi khu sinh hoạt. Ở nơi này hai nóc nhà sau khi hoàn thành, đối mặt nước hồ sẽ xây lên 100 mẫu đất trở lên khu nhà ở. Sau này công ty nhân viên nếu như nguyện ý sẽ tới nơi này cư trú. Có đóng góp lớn lao người sẽ miễn phí đạt được công ty phòng ở. Công nhân viên bình thường vào ở, công ty chỉ lấy tiền chi phí, bảo đảm sẽ không muốn nhiều hơn một phân tiền. Vẫn là câu nói kia, bỏ mặc bây giờ hay là tương lai, ở vĩnh viễn đều là trong thành phố một cái nặng nề đề tài. Chỉ cần có thể đám nhân viên giải quyết ở vấn đề, như vậy bọn họ đối với xí nghiệp yêu liền sẽ phát ra từ đáy lòng. Cho nên, bây giờ Vạn Phong bỏ mặc tới chỗ nào đầu tư, ngôi nhà lầu đều là và xí nghiệp xưởng phòng làm việc các nơi tại cùng vị trí trọng yếu. Thấy Hoa Quang liền khu nhà ở cũng hoạch định đi ra. Những người này mới thật tin tưởng cái này Hoa Quang công ty không phải ngoài miệng chạy xe lửa. Đúng là thật muốn làm chút gì, dù sao nơi này cách hồ kia cũng không xa. Vạn Phong dứt khoát liền mang theo bọn họ đi tới bờ hồ. Trưng cầu bọn họ ở chỗ này xây khu nhà ở đắp lên cái gì vị trí cụ thể. Kiểu gì nhà lầu, muốn xây nhiều ít tầng các loại. Những người này nào hiểu cái này, nói đề nghị tất cả đều là mù tham mưu nát vụn cán sự tài nghệ. Còn nói xây ở ven hồ sườn núi trên đất, còn nói xây ở trên đất bằng, còn nói xây tầng 6, còn nói xây tầng 8. Lúc ấy Thượng Hải ngôi nhà lầu phổ biến đều là như thế cái cao độ. Đề nghị của bọn họ chung quy chung củ, dĩ nhiên không thể liền xây như thế cao, tối thiểu vậy được xây 13-14 tầng. Đất xây dựng nhưng mà rất đắt, không nhiều tiến hành lợi dụng làm sao có thể được. Bất quá xây cái này cao độ liền lắp đặt thang máy. Điều này đề nghị căn bản cũng không biết bị tiếp nhận. Vạn Phong sở dĩ giả vờ rất nghiêm túc nghe lấy nhưng thật ra là đào tạo bọn họ kể từ bây giờ liền. Bắt đầu chủ nhân ông ý thức, để cho bọn họ ở tiềm thức hạ bất chi bất giác liền đem mình làm liền Hoa Quang người. Đang là Hoa Quang bày mưu tính kế.